Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2442. Chương 2442. Vô thượng phong quang. Mà bạch như xương, lại như là không thấy được những thứ này, bá đạo lại sắc bén công kích đồng dạng. Nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn thần sắc đạm mạc, nói chuyện cùng hắn lúc bộ dáng có rất lớn không đau. Hắn há miệng ra, như cùng một cái bất cần đời giang hồ nhân sĩ. Thế nhưng là tác phong làm việc, lại là tàn nhẫn vô cùng. Động một tí giết người không nói, mấu chốt là hắn còn có lấy giết người bản sự. Một thân tu vi thì liền để Lâm Thành Phi đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng hắn chính diện đối lập. Bên người gió táp mưa rào, thanh đằng lá cây rất nhanh liền đem Bạch Như Xương bao vây lại, mà Bạch Như Xương chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Cái kia ngón tay đối với Lâm Thành Phi xa xa điểm một chút, một đầu vô hình xiềng xích xuyên qua tất cả phong tỏa, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đi. Phong nhận rơi ở trên người hắn, không để cho hắn một chân có nửa điểm tổn thất. Mưa rơi trên người hắn, không thể thấm ướt hắn một sợi tóc. Cây kia dây leo tại cách hắn còn có 3-4 mét thời điểm thì đứt thành từng khúc, tiêu tán thành vô hình. Lâm Thành Phi tất cả công kích giống như ở trước mặt hắn đều mất đi nên có hiệu quả. Thế nhưng là hắn điểm ra đầu kia xiềng xích, lại không thể để Lâm Thành Phi như hắn như vậy mây trôi nước chảy. Lâm Thành Phi thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Cái kia xiềng xích lại là như bóng với hình, tiếp tục hướng Lâm Thành Phi dây dưa mà đến. Bạch Như Xương từ tốn nói, học đạo cảnh, cuối cùng cũng chỉ là học đạo cảnh mà thôi. Ở trước mặt ta, nào có ngươi xuất thủ tư cách. Lâm Thành Phi thần sắc ngưng trọng, cẩn thận xem kỹ Bạch Như Xương một lát, chậm rãi gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi hẳn là vong đạo cảnh. Không tệ, một cái vong đạo cảnh cao thủ cùng ta một cái học đạo cảnh tân nhân đánh tới đánh lui, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lâm Thành Phi suy cười nói ra, hồi các ngươi thế giới kia, tìm ngươi cùng cấp bậc đối thủ đi a. Ha ha ha, Bạch Như Xương ngửa đầu cười một tiếng, tóc dài theo gió phất phới, nhìn qua ngược lại là có mấy phần buông thả không bị trói buộc vị đạo. Lâm Thành Phi chậm rãi thở dài, thất vọng nói ra, như người loại này không biết xấu hổ người, cũng có tư cách tới làm thế giới phàm tục giới chủ. Hiện tại ngươi là lợi hại, thế nhưng là, nếu như hắn so ngươi cảnh giới càng cao nhân hơn tới đánh ngươi một trầu, ngươi có phải hay không cũng không thể nói gì hơn. Bạch Như Xương lông mày nhướng lên, khinh thường nói, bọn họ cũng có thể xuống tới sao? Đã ngươi có thể, bọn họ vì cái gì không thể? Lâm Thành Phi một bên cực lực tránh đi đầu kia vô hình xiềng xích, một bên hướng về phía Bạch Như Xương cao giọng hỏi. Bạch Như Xương thần bí nói ra, ta tự nhiên có ta biện pháp, thế nhưng là ta biện pháp, bọn họ khẳng định không có. Cho dù là tiên nhân Phật chủ còn có thánh nhân, đều nghĩ muốn mở ra hai thế giới hàng rào. Học đạo cảnh phía trên, không cho phép buông xuống phàm tục. Đây là luật thép. Lâm Thành Phi cười ha ha. Có thể ngươi, còn không phải vi phạm cái này cái gọi là luật thép. Ta nói qua, ta có ta biện pháp. Bạch Như Xương ngửa đầu cười nói. Nếu như không phải xác định khác môn phái người vô pháp đi tới nơi này, ngươi cho rằng, ta sẽ như thế trắng trợn xuất hiện ở đây. Lâm Thành Phi trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, trực giác nói cho hắn biết, Bạch Như Xương nói là thật, trên cái thế giới này, giống như thật cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vong đạo cảnh cao thủ. Thế nhưng là, Bạch Như Xương cùng Diệt Thần Minh đầu này đồng đạo, đến cùng là như thế nào mở ra? Lâm Thành Phi hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không thời gian cẩn thận suy nghĩ những vấn đề này. Đầu kia đáng chết xiềng xích, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, đều ngay lập tức sẽ cùng lên đến. Lâm Thành Phi thậm chí cũng không biết vậy rốt cuộc là pháp thuật gì. Bỗng nhiên, hắn dừng thân hình, cắn răng, trong lòng quyết tâm, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Họ Bạch, người tự xưng là chính mình là vong đạo cảnh, thế giới phàm tục vô địch, nhưng vì cái gì không dám cùng ta đau thật thương thật tranh đấu một trận. Đấu, Bạch Như Xương tựa hồ rất là hiếu kỳ bộ dáng. Làm sao đấu, ném tất cả pháp thuật cùng pháp bảo, chỉ riêng so một chút chân khí. Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt chính khí, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là Thư Thánh Môn truyền nhân, ta Thư Thánh Môn sở tu công pháp huyền diệu dị thường. Chân khí càng là cuồn cuộn vô biên, coi như ta hiện tại là học đạo cảnh, lại tự tin tại chân khí phía trên, không thua ngươi mảy may, ngươi dám so với ta sao? Bạch Như Xương nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, hắn cười chỉ Lâm Thành Phi, ngươi vẫn là đem ta làm ngu ngốc, ta có thể tiện tay bắt giữ ngươi, lại vì sao muốn cùng ngươi so với cái kia vô ý nghĩa đồ vật? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi không dám. Bạch Như Xương gật đầu nói, không tệ, ta là không dám, thì tính sao? Lâm Thành Phi triệt để im lặng, gặp phải như thế một cái tu vi cao thâm nhưng lại không cần mặt mũi, không chút nào biết mặt mũi là vật gì hỗn đản, hắn chả thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cái kia xiềng xích lại như bóng với hình theo Lâm Thành Phi mà đến. Lâm Thành Phi thở sâu, không nói hai lời, giơ lên quyền đầu, đối với cái kia xiềng xích oanh nhất quyền. Sau đó, lần nữa quay đầu liền chạy. Chạy sao? Bạch Như Xương khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Giờ này khắc này, Bạch Thạch trưởng lão bên kia chiến đấu sớm đã dừng lại, hắn cùng đầu kia Bạch Long đánh nhau, vốn là sớm đã rơi vào phía dưới, bị thua càng là sớm muộn sự tình. Thế nhưng là, từ khi Bạch Như Xương xuất hiện về sau, Lâm Thành Phi sớm đã không rảnh bận tâm Bạch Thạch trưởng lão. Điều này cũng làm cho hắn bắt được một tia cơ hội. Một lần hành động hủy diệt Lâm Thành Phi tạo nên đến thi tử tinh nghĩa. Giờ này khắc này, hắn đi vào Nguyệt trưởng lão bên người, nhẹ nhàng đỡ lấy vết thương chồng chất lúc nào cũng có thể ngất đi lão huynh đệ. Cảm thán nói một câu, tiểu tử này, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Hiện tại xem ra, hắn tốt với ta giống cũng coi là thủ hạ lưu tình. Nguyệt trưởng lão không tâm tư phản ứng đến hắn, hắn cũng chỉ phải nói một mình. Có điều, coi như thiên phú lại cao hơn, tu vi lật sâu, tại Bạch tiền bối trước mặt, cũng chỉ có thể là một chữ, chết. Vòng đạo cảnh cùng học đạo cảnh, mặc dù chỉ là đã chi kém, thế nhưng là, lại như cùng người ở giữa cùng 9 ngày, cả hai nhìn đến phong cảnh là hoàn toàn không giống. Hắn nhìn về phía Bạch Như Xương ánh mắt thậm chí mang theo không chút nào che lấp sùng bái. Lúc còn sống có thể nhìn thấy một vị vong đạo cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, nói ra cũng là nở mày nở mặt sự tình. Người tu đạo tại vong đạo cảnh là một cái ngưỡng cửa, vong đạo cảnh phía dưới lợi hại hơn nữa nhìn đến cũng bất quá là một núi nhất phong cảnh tượng. Có thể nhập vong đạo cảnh mới xem như chính thức đứng ở trắng vân chi thượng nhìn xuống nhân gian, đối với thiên địa ở giữa hết thảy quy tắc trật tự đều sẽ có nhận thức lại. Bạch tiền bối đầu kia xiềng xích vận dụng không phải pháp thuật mà chính là bên trong thiên địa quy tắc. Tại quy tắc trước mặt, bất kỳ người nào đều mơ tưởng đào thoát. Quy tắc lực lượng A. Lâm Thành Phi đem đây hết thảy một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Vòng đạo cảnh phía trên phong quang là bực nào cuồn cuộn. Thanh huyền cư sĩ bên trong, cũng có tiến sĩ cảnh phía trên trí nhớ. Chỉ là, bộ phận này trí nhớ mơ hồ không rõ. Không biết là Thanh Huyền cư sĩ cố ý ẩn tàng, còn là chính hắn lúc đó đã thần hồn không được đầy đủ. Không cách nào nhớ rõ ràng. Tóm lại, tại tiến sĩ cảnh về sau, mỗi một cảnh giới đều cần Lâm Thành Phi chính mình đi tìm tòi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.